Chương 48, buổi sáng ủy chi Kazumi sợi. Ở Mì Sổ Tịt cùng Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả hướng ủy chi Kazumi sợi đi trên đường, Mì Sổ Tịt hướng về phía Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả nói ra, Hạ Dù Quả, ngươi có hay không đi ăn xong ủy chi Kazumi sợi á? Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả lắc đầu nói ra, không có đâu, một cái mì sợi, ta chỉ là nghe nói qua. Còn thật không có đi ăn xong đâu, nhà bọn họ mì sợi ăn ngon không? Mì Sổ Tịt cười nói ra, yên tâm đi, ỷ chỉ cắt mì sợi nhưng là ta thích gắn nhất, ngươi đến nơi đó ăn một hồi, khẳng định còn có thể nghĩ ra hồi hai. Nói thật, nhà bọn họ mì sợi thực sự ăn rất ngon phải không? Ta đây một hồi được hảo hảo nếm thử. Mì Sổ Tịt quân nói khẳng định không có sai. Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả vừa cười vừa nói. Từ Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả ra đi tới ỷ chỉ cắt mì sợi có một đoạn khoảng cách đâu, hai người bọn họ ở trên đường vừa nói vừa cười, không đến vài chục phút, bọn họ liền đi tới ỷ chỉ Kazumi sợi phía trước. Chứng kiến ỷ chỉ Kazumi sợi đã mở cửa, Mì Sổ Tịt cười đối với Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi bên trong ăn mì sợi. Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả gật đầu, sẽ tùy Mì Sổ Tịt đi vào ỷ chỉ Kazumi sợi. Buổi sáng tốt lành. Hai vị tiểu bằng hữu muốn ăn chút gì đâu? Mì Sổ Tịt sông bạch Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả vừa vào cửa, ỷ chỉ giả cụ đại thúc liền nhiệt tình cùng hai người bọn họ nói tới nói lui. Ta muốn một phần lợn xương xoa thiêu mì sợi, cảm ơn. Trong lầu đi tới cái kia thật cao băng ghế phía trước, hướng về phía ỷ chỉ giả cụ đại thúc nói rằng. Được rồi, vậy vị này tiểu bằng hữu muốn ăn chút gì đâu? Ỷ chỉ giả cụ đại thúc đối với Mì Sổ Tịt gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả, sau đó hỏi. Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả nhìn một chút trong thực đơn mì sợi, sau đó xấu hổ nói ra, ta muốn một phần giống như hắn mì sợi là được, cảm ơn a. Được rồi, ta cái này tô mì bên trong không muốn hương đồ ăn. Được rồi, các ngươi xin chờ một chút. Ỷ chỉ giả cụ đại thúc đối với lấy hai người bọn họ nói xong về sau liền bắt đầu làm mì sợi. Mì Sổ Tịt quân, ngươi trước đây ở chỗ này ăn xong sao? Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả ngồi xuống Mì Sổ Tịt bên cạnh nhỏ giọng nói. Mì Sổ Tịt quay đầu, mặt mỉm cười nhìn Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả nói ra, đúng à, ta trước đây ở chỗ này ăn xong một hồi, trước đây ta chính là muốn lợn xương xoa thiêu mặt, ăn rất ngon. Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả gật đầu cười. Sau đó nhìn lên ỷ chỉ giả cụ đại thúc là thế nào làm mì sợi. Lúc này Mì Sổ Tịt hướng về phía ỷ chỉ giả cụ đại thúc mở miệng nói ra, ỷ chỉ giả cụ đại thúc, hôm nay tại sao không có nhìn thấy ngài nữ nhi phủ xương đâu? Ỷ chỉ giả cụ đại thúc mặt nở nụ cười nói ra, nàng nha, phỏng chừng bây giờ còn đang ngủ ở nhà đâu, vẫn chưa rời giường chứ, nàng có thể là thật rất lười đâu. Mì Sổ Tịt quân, phủ xương là ai vậy? Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả nhìn Mì Sổ Tịt nói rằng. Phủ xương à, nàng chính là ỷ chỉ giả cụ đại thúc nữ nhi chúng ta lớn hơn vài tuổi. Mì Sổ Tịt nhìn Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả nói. Trải qua dài dòng vài chục phút đợi, rốt cuộc hai người bọn họ lợn xương xoa thiêu mặt làm xong. Hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi lợn xương xoa thiêu mặt đã làm xong, tới đây muộn là không có có thừa hương món ăn. Nói ỷ chỉ cả dự. Đại thúc liền đem hai chén lợn xương xoa thiêu mặt bưng đến Mì Sổ Tịt cùng Hạ Dù Quả trước mặt. Cảm ơn cảm ơn, nhanh ăn đi Hạ Dù Quả, cái này mặt có thể là ăn ngon lắm. Mì Sổ Tịt cầm đôi đũa đưa cho Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả, sau đó nói. Được rồi, cảm ơn ngươi. Mì Sổ Tịt quân nói xong, Hạ Dù Quả liền cầm đũa lên bắt đầu ăn trong bát. Quả nhiên ăn ngon lắm, Mì Sổ Tịt quân, ta lần đầu tiên ăn được ăn ngon như vậy mặt. Còn có cái này canh cũng vô cùng ngon đâu, cái này mì sợi xoa thiêu mập nhi không án, canh cuối cùng mùi ngon nồng hậu, thủ công mì sợi lực đạo 10 phần. Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả uống một ngụm canh vừa cười vừa nói. Ta đã nói ăn thật ngon a. Được rồi, nhanh lên một chút ăn đi. Nói xong, Mì Sổ Tịt cũng bắt đầu ăn xong rồi chính mình trong bát. Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả cũng bắt đầu tân tân hữu vị bắt đầu ăn trong bát.